Tháp chủ đại nhân, tháp chủ đại nhân! Khoa Malaka bay tới bên ngoài linh dược huyền, trong miệng hô to. Sau một lát, Khoa Malaka, ta đang chữa thương ngay thời khắc mấu chốt, không phải đã dặn ngươi đừng đến quấy rầy ta sao? Sao vậy, nhìn bộ dáng gấp rút của ngươi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ linh sư tháp đã đánh tới? Một thanh âm trầm thấp có chút suy yếu truyền vào trong tai Khoa Malaka, chính là Bì Tư Pháp Mỗ. Tháp chủ đại nhân, ta vừa mới nhận được tin tức Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Thác Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư chưa chết, chẳng những là bọn họ, còn có Tái Luân Đế Quốc Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Thự Quang Thành Mạc Ni Tạp cũng đều còn sống. Khoa Malaka vô cùng kích động lên tiếng. Cái gì? Không đợi Khoa Malaka nói tiếp, một thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ từ trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Khoa Malaka, ngươi cẩn thận nói ta nghe một chút. Bị Tư Pháp Mỗ đại nhân, toàn bộ tin tức đều trong ngọc giản này. Khoa Malaka đưa ra ngọc giản, siêu, một cỗ lực lượng vô hình tiếp lấy ngọc giản truyền vào bên trong. Cái gì, không ngờ là như vậy, Kiệt Sâm bọn họ tiến vào cấm địa thất tinh hải, bị Yết La Pho tháp chủ bọn hắn đổi giết, bức bách vào tuyệt địa số 9, bên trong cửu tử nhất sinh, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Thác Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư tấn cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm tấn cấp đế linh sư đỉnh phong, hiện tại vì cứu Lôi Nặc đã đến thần phong đế quốc cách chương.